Hộ quốc chiến thần, chương 332, C332, chạy mau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả quốc chủ của Nam quốc cũng phải tuân theo, nếu không chắc chắn về sự an toàn của mình thì có thể xin phía Hoa quốc cử nhân viên đến bảo vệ. Súng, có thể mang theo, nhưng không thể vang lên. Lâm Vũ vừa nói vừa tiếp tục đến gần. Chẳng bao lâu, hắn đã đi đến một khoảng cách tương đối nguy hiểm. Bùm, tiếng súng đột ngột vang lên khiến những người đang đứng xem phải hét lên. Nhiều người thậm chí còn che mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu sau đó. Tuy nhiên, viên đạn không bắn về phía Lâm Vũ mà chỉ bắn vào mặt đất cách hắn khoảng 2 mét. Đây là phát súng cảnh cáo. Nếu dám tiến lên, cậu sẽ chết. Đội trưởng đội vệ sĩ của bên hét lên với vẻ mặt u ám. Tuy nhiên, Lâm Vũ phớt lờ lời cảnh báo và không hề dừng lại. Những người vi phạm quy tắc thì phải chết. Bắn, nhìn thấy Lâm Vũ vượt qua khoảng cách cảnh báo, đội trưởng vệ sĩ lập tức ra lệnh mà không cần suy nghĩ. Đùng đùng đùng, ngay lập tức, tất cả các vệ sĩ đều bóp cò mà không chút do dự. Ao, giết người, chạy, chạy mau đi, làn đạn dày đặc bắn về phía Lâm Vũ, khiến người xem sợ hãi hét lên. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Những viên đạn lẽ ra sẽ bắn về phía Lâm Vũ vẫn lơ lửng trong không trung. Thời gian dường như đột ngột dừng lại, tất cả viên đạn đều dừng lại trước mặt Lâm Vũ, không thể tiến thêm một chút nào nữa. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê truyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê truyện nhót nhé các bạn. Mọi người há to miệng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Ngay cả Thẩm Khanh Nguyệt vốn đã chuẩn bị tinh thần cũng bị sốc. Lần trước cô tận mắt chứng kiến một chiếc ô tô đâm về phía họ bị lật một cách khó hiểu. Nhưng suy cho cùng, lần đó cũng không khiến cô phải kinh ngạc bằng cảnh tượng trước mắt. Trước đây, khi nghe Lâm Vũ nói về sức mạnh của võ giả mạnh mẽ như thế nào, cô cảm thấy Lâm Vũ có phần khoác lác. Nhưng bây giờ, cô thực sự cảm nhận được sự kinh khủng của võ giả. Đây chính là Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam trong truyền thuyết sao? Sửng sốt hồi lâu, đội trưởng vệ sĩ cuối cùng cũng tỉnh táo lại, lập tức hoảng sợ hét lên. Không hay rồi, là võ giả của Hoa Quốc, mau lên, che chắn cho thiếu gia rút lui. Chưa kịp nói xong, đội trưởng vệ sĩ đã lao về phía bên, người vẫn còn đang hoảng sợ. Những vệ sĩ khác lập tức đứng phía trước và liều mạng xả đạn về phía Lâm Vũ. Nhưng tất cả những viên đạn đều không thể làm tổn thương Lâm Vũ dù là một chút. Lâm Vũ giống như đang đi dạo ở một nơi vắng vẻ, len lỏi trong làn mưa đạn. Tôi nói rồi, khi tiếng súng vang lên, đầu rơi xuống đất. Một tia sát ý sắc bén lướt qua trong mắt Lâm Vũ. Với một cái vẫy tay, tất cả những viên đạn đang lao tới đột nhiên đổi hướng. Phụt phụt phụt, viên đạn liên tục bắn trúng vệ sĩ của bên. Tất cả đều bắn vào giữa đôi lông mày. Trước khi kịp hét lên, bọn họ đã ngã xuống đất và chết. Trong chốc lát, toàn bộ vệ sĩ của bên đều bị bắn chết. Chỉ có một tài xế sợ đến tè ra quần vẫn đang ngồi sụi lơ trong xe, thân thể run rẩy không ngừng. Lái xe, nhanh lên, lái xe. Bên hoảng sợ hét vào mặt tài xế. Tuy nhiên, tài xế đã sợ hãi tới mức hồn vía lên mây từ lâu rồi, nên không nghe. Được lời bên nói, bên vừa tức giận vừa lo lắng, vội vàng mở cửa xe định bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, anh ta vừa xuống xe thì Lâm Vũ cũng đã đi tới chỗ anh ta. Cậu định làm gì? Nhìn Lâm Vũ giống như thần chết, bên sợ hãi tái mặt, hoảng sợ hét lên. Tôi là người thừa kế của tập đoàn An Dê. Nếu cậu dám chạm vào tôi, sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước. Tập đoàn tài chính An Dê, vẻ mặt của Lâm Vũ tràn đầy sự khinh thường, bình tĩnh nói. Gọi cho lão Enzo. Bên muốn còn không được thì đâu thể nào từ chối yêu cầu của Lâm Vũ. Anh A run rẩy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho lão An Dê. Cuộc gọi vừa kết nối, Lâm Vũ đã chộp lấy điện thoại của anh ta, nhấn nút loa ngay trước mặt anh ta và bình tĩnh nói. Tôi tên Lâm Vũ, tôi muốn giết một người tên Bên, ông có ý kiến gì không? Cách chương.